LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1528, chương 1528, Lạc Thần Điện. Cầm trang nước suối cái bình, trang một bình rượu. Cái này nhìn thật sự là có chút dở dở ương ương. Hơn nữa, dùng bình nhựa chứa, tổng cho người ta một loại chất lượng kém cảm giác. Đầu năm nay rượu, nếu không phải là dùng pha lê, nếu không phải là dùng đồ sứ chứa, thoạt nhìn một cái so một cái có bức cách. Hiện tại vấn đề đã không phải là cái này. Lâm Vũ Phu rất buồn bực nói ra. Tô huynh, ở chỗ này uống rượu không quá phù hợp đi. Uống rượu hội hỏng việc nha. Ngươi liền đừng nói nhảm. Mau đem rượu này uống rồi a hát. Uống hai cửa lại nói chuyện với ta. Tô Minh trực tiếp bạch Lâm Vũ Phu một chút. Trăm quả linh tử thứ đồ tốt này, người bình thường chỉ sợ muốn uống đều không uống được đây. Hiện tại miễn phí đưa cho hắn uống, vậy mà còn ở nơi này bối rối. Bất quá Tô Minh cũng không giải thích quá nhiều. Các loại Lâm Vũ Phu uống một ngụm sau khi, không cần nhiều lời hắn liền hiểu. Lâm Vũ Phu cũng không phải loại kia lề mề chậm chạp người. Nếu Tô Minh đều nói như vậy, Lâm Vũ Phu uống chính là. Thế là Lâm Vũ Phu liền đem nắp bình vừa mở ra, ngửa đầu chính là uống một hớp. Ta đi, đây là rượu gì? Cũng uống quá ngon a, rượu cái kia đặc biệt thuần hậu vị đạo, cộng thêm ẩn chứa trong đó đủ loại linh quả hương thơm. Lập tức ngay tại Lâm Vũ Phu trong miệng bộc phát ra, để cho Lâm Vũ Phu mừng rỡ không thôi. Hắn lúc này mới hiểu, hợp lấy Tô Minh cho hắn uống, cái kia cũng không phải bình thường rượu nha. Rượu này uống vị đạo quá khá hơn một chút. Hơn nữa một ngụm rượu vào trong bụng sau khi, Lâm Vũ Phu rõ ràng có thể cảm giác được, trong cơ thể nguyên khí dư thừa rất nhiều. Rượu này không chỉ là dễ uống đơn giản như vậy, vậy mà trong đó còn ẩn chứa nguyên khí. Nói cách khác, uống cái này rượu là có thể giúp cổ võ giả tu luyện. Cái này liền hết sức khó lường. Lâm Vũ Phu lúc này mới ý thức được, Tô Minh là móc ra một cái bảo bối cho hắn uống nha. Dù là Lâm Vũ Phu thương thế còn không có khôi phục đây, uống một ngụm trăm quả linh tử sau khi, Lâm Vũ Phu đã cảm giác thân thể của mình tốt hơn nhiều. Tô huynh, ngươi đây là cái gì rượu? Cũng uống quá ngon một chút a. Lâm Vũ Phu thế nào a một lần miệng, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Đang khi nói chuyện thậm chí Lâm Vũ Phu còn liếm mình một chút đầu lưỡi, không đành lòng trên môi rượu lãng phí hết. Cứ việc nghe có chút khoa trương, bất quá uống đến cái gì rất chân quý đồ vật, tất cả mọi người lại là cái phản ứng này. Cái này gọi là trăm quả linh tử, thế nhưng là ta trong lúc vô tình lấy được, là Thiết Tí Bạch Viên bản thân nhưỡng đi ra đồ vật. Bọn chúng đưa ta một chút, ta đoán chừng có thể được xưng là trong rượu cực phẩm. Tô Minh mở miệng nói ra, cái này đều có thể. Lâm Vũ Phu sửng sốt một chút. Lần đầu tiên nghe nói linh thú tặng nhân loại đồ vật. Thực sự là chưa từng nghe thấy. Tô Minh cái này lăn lộn tựa hồ có chút tốt lắm. Tô Minh nở nụ cười, mở miệng nói ra. Được, đừng nói nhảm, mau đem bình này bên trong rượu đều uống. Sau đó chúng ta còn được đi đường đâu. Lâm Vũ Phu nhưng không có lại tiếp tục uống. Lắc đầu mở miệng nói ra. Không được, cái đồ chơi này là đồ tốt. Để cho ta một hơi uống đơn thuần chính là phung phí của trời. Tô huynh chính ngươi thu đi. Ta uống một ngụm liền đã có thể. Hợp lấy cái này Lâm Vũ Phu vậy mà bắt đầu đau lòng. Dù sao cái này trăm quả linh tử, uống một ngụm đều biết là đồ tốt. Phản ứng tự nhiên cũng là. Đồ tốt là rất khó được. Sao có thể tùy tiện liền uống đâu. Tô Minh nhịn không được liền lật một cái liếc mắt. Mở miệng nói ra. Người có thể hay không đừng ác tâm ta. Người đều uống một ngụm, phía trên này đã dính nước miếng của ngươi, ta giữ lại còn thế nào uống. Lâm Vũ Phu ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngay sau đó Tô Minh tiếp tục nói. Được, người tranh thủ thời gian uống đi. Ta chỗ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Còn rất nhiều đây. Điểm ấy không tính là gì. Còn rất nhiều. Lâm Vũ Phu phản ứng đầu tiên đương nhiên là không tin. Cái này nghe tựa hồ rất không có khả năng nha. Đồ tốt như vậy, Tô Minh có rất nhiều. Lâm Vũ Phu cảm giác có thể lấy được một bình nước suối khoáng nhiều như vậy. Liền đã rất tốt. Làm sao? Ngươi không tin ta? Tô Minh xem xét Lâm Vũ Phu cái ánh mắt này. Lập tức liền không thể nhẫn. Lại móc ra một chai nước suối. Đem nước bên trong ngược lại sau khi. Cũng là trang một bình trăm quả linh tửu đi ra. Đồng thời mở miệng nói ra. Đến. Hai chúng ta cùng một chỗ mở. Nắp bình căn bản liền không có đắp lên. Sở dĩ trăm quả linh tửu cái kia đặc biệt hương thơm. Lập tức liền tràn ra. Để cho Lâm Vũ Phu lập tức liền hiểu. Trong này chứa cũng là trăm quả linh tửu. Cái này Lâm Vũ Phu dù sao cũng nên là tin tưởng. Nhìn Tô Minh tùy tiện liền trang một bình đi ra. Cảm giác thứ này Tô Minh đích thật là có không ít. May mắn hắn nhìn không thấy Tô Minh hệ thống không gian tình huống bên trong. Nếu như cái kia đều bị hắn cho thấy được. Đoán chừng có thể bắt hắn cho hù chết. Rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là rượu nha. Lâm Vũ Phu cũng không khách khí với Tô Minh. Hai người một người một bình. Trực tiếp như vậy thổi lên. Một bên uống một bên đau lòng. Đồ tốt như vậy vậy mà mấy ngụm liền uống. Nói tóm lại Lâm Vũ Phu tâm tình bây giờ. Chính là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Hiện tại chúng ta đi thôi. Đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Đem bình nước suối khoáng chỗ sửa lại một chút. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói ra. Lâm Vũ Phu cũng đứng lên. Mở miệng nói ra. Tô Huynh. Hai chúng ta đi Lạc Thần Điện đi. Ta đoán chừng biển cả ca hắn hẳn là cũng đi hướng bên kia. Người cũng biết Lạc Thần Điện. Tô Minh cái này là thật bị kinh động. Mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Vũ Phu. Hắn là làm sao biết Lạc Thần Điện. Cái này khiến Tô Minh tâm bên trong phi thường phiền muộn. Phải biết Tô Minh có thể là có Thái Thản Cự Viên bên kia tin tức ngầm mới biết nha. Có thể Lâm Vũ Phu vì sao biết rõ. Chẳng lẽ hắn cũng là từ đâu chiếm được tin tức ngầm. Cái gì gọi là ta cũng biết. Ta đương nhiên đã biết. Tiến vào thượng cổ di tích người trên cơ bản đều biết. Đại đa số đồ tốt. Đều ở rơi trong thần điện. Lâm Vũ Phu mở miệng nói ra. Trước kia trong gia tộc có từng tiến vào thượng cổ di tích tiền bối. Đây đều là bọn họ nói. Tô Minh lập tức liền biết. Trách không được Lâm Vũ Phu bọn họ sẽ biết đây. Cái này thượng cổ di tích cũng không phải chỉ mở ra như vậy một lần. Cũng không biết mở bao nhiêu lần. Trước kia tiến vào những người kia. Nhất định là có kinh nghiệm. Trở về nói một chút. Những người khác tự nhiên cũng đã biết Lạc Thần Điện chuyện như thế. Nói trắng ra là đoán chừng liền Tô Minh một người sớm không biết đi. Tô Minh trong lòng hô to một tiếng hố cha. Còn tưởng rằng từ Thái Thản Cự Viên bên kia lấy được cái gì một tay tin tức nội tình đây. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày đây là đứng đầy đường. Đương nhiên điều này cũng không có thể quái Thái Thản Cự Viên. Bởi vì Thái Thản Cự Viên cũng không biết cái này chút. Nó tối thiểu nhất tâm ý là tốt. Đem cái này tin tức trọng yếu nói cho Tô Minh. Nếu cổ võ gia tộc người trên cơ bản đều biết mà nói. Vậy liền tương đối có ý tứ. Nói cách khác hiện tại đại gia mặc dù phân tán. Bất quá đều sẽ đi Lạc Thần Điện bên kia. Đám người nhất định sẽ tại Lạc Thần Điện bên kia gặp nhau. Đến lúc đó đoán chừng liền náo nhiệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.